cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 203, nhục thân có thể so với thiên tôn. Chiến sự lên, 4.000 chữ, thu được hỗn độn lôi trì về sau. Vương Lập cũng không định nhàn rỗi. Chuẩn bị sử dụng lôi điện chi lực thối thể. Tu luyện xích minh cửu thiên đồ. Đây là mãng hoang kỳ bên trong. Tam giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất luyện thể pháp môn. Vương Lập đã luyện đến tầng thứ 15. Có thể so với đế phẩm tiên khí trình độ. Thuần thân thể lực lượng. Hắn liền có thể cùng tiên đế nhất chiến. Ban đầu ở vô tận đại hải bên trong. Hắn liền dựa vào thân thể lực lượng. Thôi động trích tinh thủ. Đem tiên đế trung kỳ Đoan Mộc Tiết một chiêu đánh bại. Vương Lập mục tiêu tiếp theo. Chính là tu luyện tới tầng thứ 16. Nhục thân cường độ có thể so với tạo hóa tiên khí. Thực lực sánh ngang thiên tôn. Đến lúc đó, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện nghịch loạn bát thức thức thứ hai. Nghịch loạn âm dương, làm là một môn diệt thế kỹ năng. Đồ thiên chi thuật, ẩn chứa cực hạn hủy diệt lực lượng. Đối với Vương Lập nhục thân cường độ, có yêu cầu nghiêm khắc. Vương Lập tiến nhập quy khư tiên phủ, đi tới hỗn độn lôi trì. Hắn huyền lập trên hư không, ngắm nhìn toàn bộ hỗn độn lôi trì. Rộng lớn không giới hạn, nhìn không thấy cuối cùng. Hỗn độn lôi trì diện tích, so trên địa cầu toàn bộ hải dương diện tích cùng nhau, còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Hoàn toàn có thể xưng là lôi điện hải dương. Vô số màu đen, màu tím, thanh sắc, màu đen tia chớp. Tại hải dương mặt ngoài không ngừng lóe ra, như cùng một đầu đầu lôi điện đại xà, đang gầm thét nộ hống, kinh khủng lôi điện chi lực, còn ở trên không ngưng tụ, hình thành từng đạo đáng sợ lôi điện vòng xoáy, ẩn chứa hỗn độn lôi trì đại bộ phận năng lượng, coi như tiên hoàng xông vào lôi điện trong nước xoáy, trong nháy mắt đều sẽ bị xé rách. Bắt đầu tu luyện, Vương Lập không có nhảy vào trong nước hồ. Mà chính là bay vào lôi điện trong nước xoáy. Vừa mới xông vào lôi điện trong nước xoáy, liền có vô số đạo đáng sợ lôi quang nhắm đánh ở trên người hắn. Toàn thân phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Vương Lập không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian xếp bằng ở lôi điện vòng xoáy trung ương, nhắm mắt tĩnh tâm. Tùy ý cái kia đếm mãi không hết lôi điện nhắm đánh tại trên người mình. Sau đó vận chuyển xích minh cửu thiên đồ pháp quyết, bắt đầu thối luyện trên người mình mỗi một tế bào. Nhất thời, trên người hắn hiện ra từng đợt phù văn màu vàng, không ngừng phun trào lấy. Dần dần, những thứ này phù văn màu vàng tạo thành một cái kim sắc ánh sáng nhộng, đem Vương Lập cả người bao khỏa ở bên trong. Ào ào ào, phù văn màu vàng nhộng không ngừng tản mát ra đáng sợ năng lượng ba động. Phụ cận lôi điện chi lực không ngừng mà bị nó hấp thu nhộng bên trong. Để trần toàn thân Vương Lập bị năng lượng màu vàng óng rót vào đến trong mỗi một cái tế bào. Toàn thân càng là tản mát ra một trận kim sắc thần quang. Thời gian trôi qua, không biết trải qua bao nhiêu năm. Răng rắc, bành, bên trong thiên địa lôi điện đang múa may lấy. Giống giận, cái kia bao khỏa Vương Lập toàn thân phù văn màu vàng nhộng phát ra một trận tiếng vang kịch liệt. Lập tức, một trận sáng chói chói mắt kim quang theo nhộng nội bộ vọt ra, hình thành một đạo quang trụ bay thẳng bầu trời. Bốn phía hư không đồng thời nổi lên thái âm tinh cùng thái dương tinh hư ảnh, tản mát ra mãnh liệt thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, không ngừng rót vào kim sắc nhộng bên trong. Vương Lập rốt cục muốn phá kén mà ra, đột phá đến xích minh cửu thiên đồ tầng thứ 16. Nhục thân cường độ có thể so với tạo hóa tiên khí. Thân thể lực lượng có thể so với thiên tôn. Sư phụ xuất quan. Ngay tại lôi điện hải dương, mặt biển luyện kiếm Phượng Thanh Giao dường như cảm ứng được cái gì, hóa thành một đạo điện quang màu tím, hướng về phá kén địa phương phóng đi. Nàng vừa mới đạt tới, liền gặp cái kia kim sắc nhộng triệt để phá vỡ. Một đoàn sáng chói kim quang bên trong bao vây lấy một bóng người, tản mát ra, để cho nàng nguyên thần run rẩy khí tức. Xem ra sư phụ lại mạnh hơn rất nhiều. Phượng Thanh Giao hoảng sợ nói. Làm đoàn kia kim quang tiêu tán về sau, Vương Lập bóng người xuất hiện ở trước mặt của nàng. A Tương Đương, sư phụ ngươi không có mặc y phục. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng không thôi. Tuy nhiên trong lòng thèm lấy sư phụ thân thể, nhưng lần thứ nhất trông thấy hắn thân trần, cảm nhận được vô hạn ngượng ngùng, thậm chí vĩ ngạn đồ vật cũng không chú ý nhìn thấy. Vốn là muốn tránh đi, nhưng chính là rời bất động ánh mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm sư phụ của mình nhìn. Vương Lập cũng nhìn thấy chính mình để trần toàn thân, vội vàng theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một bộ quần áo thay đổi, vì càng tốt hơn hấp thu lôi điện chi lực thối luyện, gạt bỏ hết thảy trở ngại. Y phục của hắn tại nhộng bên trong sớm đã bị lôi điện vỡ nát. Nhìn đủ chưa? Vương Lập từ tốn nói. Làm sao cảm giác? Giao Nhi nhìn ánh mắt của mình có chút không thuần khiết rồi. Còn không có. Phượng Thanh Giao thốt ra, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng che miệng ba, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Vương Lập biểu lộ. Thèm sư phụ thân thể, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, không thể nói ra được. Vạn nhất sư phụ tức giận làm sao bây giờ? Sư phụ đối với nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không thích, bất quá đối với chính mình, tựa hồ có chút liệt kê bên ngoài. Đương nhiên, rất có thể bởi vì chính mình là hắn từ nhỏ nuôi lớn nguyên nhân. Đến, dùng ngươi toàn lực tiến công vi sư, kiểm tra một chút ngươi gần nhất dụng công tu luyện không có. Vương Lập bỗng nhiên nói ra. Phượng Thanh Giao đem não nhỏ đầu lắc thành trống lúc lắc. Cự tuyệt nói, sư phụ, ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Ngươi một chiêu liền có thể đánh bại Giao Nhi. Nàng nhận định, đây là sư phụ hắn đang trả thù ta cái này tiểu đồ đệ. Nhìn hắn lõa thể, dù sao, trước đó sư phụ của mình, thế nhưng là chưa từng có tự mình xuất thủ, đã kiểm tra thực lực của mình. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Nàng không có ngu như vậy, cùng sư phụ của mình đánh, hoàn toàn là thụ ngược đãi, trắng trắng bị nàng trả thù. Quá keo kiệt, không phải liền là nhìn ngươi liếc một chút lõa thể sao? Đại, cùng lắm thì, ta cũng cho ngươi xem liếc một chút chính mình lõa thể. Dạng này thì hòa nhau, mọi người cũng không lỗ, không cần đến công báo tư thù, khi dễ đáng yêu như vậy đồ đệ đi. Phượng Thanh Giao trong lòng, không ngừng phỉ báng chính mình sư phụ xấu bụng. Vương Lập mỉm cười, yên tâm, ta không cần một tia tiên lực, không cần một tia tiên lực, sư phụ ngươi chắc chắn chứ? Phượng Thanh Giao nghi ngờ nhìn mình chằm chằm sư phụ ánh mắt, xem hắn phải chăng có bẫy. Xác định, Vương Lập nhẹ gật đầu. Tốt, Giao Nhi tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hắc hắc, sư phụ ngươi nên chú ý, thua ở Giao Nhi trong tay, thế nhưng là rất mất mặt sự tình. Phượng Thanh Giao cười đắc ý, trong khoảng thời gian này đến, mượn dùng hỗn độn lôi trì tu luyện, nàng tu luyện cửu thiên thần lôi quyết tiến triển thần tốc, thực lực tăng nhiều, tăng thêm, còn có khảm nạm có thiên lôi châu thiên gia thần kiếm. Coi như không bằng thiên tôn, cũng sẽ không kém quá xa. Nàng không tin, sư phụ của mình hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng, có thể đánh bại chính mình. Tiểu nha đầu dã tâm rất lớn, chuẩn bị đánh bại sư phụ của mình, để cho nàng thần phục tại dưới quần của mình. Sư phụ, tiếp chiêu, nghĩ đến đắc ý chỗ, Phượng Thanh Giao nhịn không được bật cười. Sau đó thiên gia thần kiếm xuất hiện ở Phượng Thanh Giao trong tay, hóa thành một đạo tử sắc điện quang, hướng về Vương Lập đánh tới. Nhất thời, bốn phía lôi điện chi lực, biến đến càng thêm hung mãnh lên. Vô số đạo thần lôi, hóa thành từng đầu lôi long, chém thẳng vào Vương Lập, nhìn lấy đánh tới Phượng Thanh Giao. Vương Lập khóe miệng lộ ra mỉm cười, đưa tay, chính là nhất kích trích tinh thủ, hướng về nàng vỗ tới. Ầm ầm, cự trưởng che trời, tràn ngập lực lượng kinh khủng, để phụ cận lôi điện thế mà sợ hãi tránh đi. Cái kia từng đầu bổ tới lôi long, trong nháy mắt liền bị biến thành cho bụi, liền tới gần Vương Lập đều không thể làm đến. Không tốt, sư phụ quá âm, ta căn bản không phải đối thủ. Phượng Thanh Giao hét thảm một tiếng, cả người bị Vương Lập một chưởng vỗ tiến vào trong Lôi Trì. Bịch, văng lên to lớn bọt nước. Rất nhanh, Phượng Thanh Giao liền từ trong Lôi Trì bay ra. Sư phụ, ngươi thế mà không sử dụng một tia tiên lực, dựa vào thuần thân thể lực lượng đem ta đánh bại. Phượng Thanh Giao rất khiếp sợ mà nhìn mình sư phụ. Thuần thân thể lực lượng, vậy mà cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi thật sự là một cái đồ biến thái. Phượng Thanh Giao nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi vẫn là quá yếu. Sau này nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện. Vương Lập trầm giọng nói. Bất chi bất giác, trong lòng của hắn chính mình cũng không có phát hiện. Kỳ thật rất quan tâm chính mình cái này đệ tử. Để cho nàng cố gắng gấp bội tu luyện. Tự nhiên là lo lắng an toàn của nàng. Tại Vương Lập trong lòng, chỉ có thực lực cường đại, mình mới là an toàn. Nếu như hắn không quan tâm Phượng Thanh Giao, căn bản sẽ không quan tâm tu vi của nàng thực lực. Huống hồ, chính mình cái này đệ tử kiếp trước không tầm thường, tựa hồ địch rất nhiều người. Há, Giao Nhi minh bạch, chắc chắn gấp đôi nỗ lực tu luyện. Phượng Thanh Giao đáp ứng nói, trong bóng tối lại lầm bầm lên cái miệng nhỏ nhắn. Chính mình tu luyện mới mấy ngàn năm, đã có chuẩn thiên tôn thực lực, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đều là số một số hai thiên tài. Sư phụ, ngươi là biến thái a, làm sao có thể bắt ngươi đến cùng Giao Nhi so sánh. Không lâu sau đó, Ali, Linh Thi, Cổ Linh Nhi lần lượt xuất quan. Ali tại thiên lôi đan trợ giúp dưới, trưởng thành là thiên yêu. Cổ Linh Nhi hấp thu hỗn độn thần lôi chi lực, đột phá đến thiên tôn trung kỳ. Linh Thi luyện hóa thương thiên chi huyết, tiến hóa làm cương thi vương. Liệt Thiên yêu đế ba vị yêu đế, tại hỗn độn lôi trì trợ giúp dưới, huyết mạch tiềm lực không ngừng bị kích phát, trưởng thành tốc độ đề cao thật lớn. Tin tưởng không được bao lâu, cũng có thể trở thành thiên yêu. Vương Lập cũng không định hiện trước khi đến xạ nhật tiên tông. Ẩn cư tại quy khư tiên phủ bên trong, tu luyện chính mình đánh dấu các loại thần thông, bí pháp, tiên thuật, tăng cường chiến lực của mình. Đồng thời, cũng tự mình dạy bảo Phượng Thanh Giao tu luyện kiếm đạo. Vương Lập đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đạt đến một loại thâm bất khả trắc cảnh giới cực cao. Có hắn không giữ lại chút nào dạy bảo, Phượng Thanh Giao trên kiếm đạo tiến bộ, rất rõ ràng nhất, một ngày này. Cổ Linh Nhi đến đây quy khư tiên phủ, hướng Vương Lập bẩm báo. Chủ nhân, Lạc Phượng Sơn Minh gia đại quân có dị động, hướng về vô song cổ thành chạy đến. Sau khi xuất quan, nàng một mực đều chú ý tới Lạc Phượng Sơn tình huống. Muốn tới thì tới đi, đã không sợ chết, thì đưa bọn hắn đoạn đường. Vương Lập bình thản nói ra, chuyện này, trước giao cho các ngươi xử trí. Nếu như không được lại từ ta xuất thủ, lấy Cổ Linh Nhi thực lực của bọn hắn, coi như có thiên tôn hậu kỳ đến đây, cũng có thể đủ ứng phó. Bọn thuộc hạ đã bồi dưỡng lên, tự nhiên cái kia hắn giấu ở hậu trường. Đúng, chủ nhân, Cổ Linh Nhi cáo lui. Sư phụ, ta cũng ra ngoài, giáo huấn một chút Minh ra người. Một bên Phượng Thanh Giao chờ lệnh nói, không được, sau này không có lệnh của ta. Không có khả năng tùy tiện rời đi quy khư tiên phủ. Đợi tại bên cạnh ta. Vương Lập trực tiếp cự tuyệt Phượng Thanh Giao xin đi giết giặc. Cửu Anh Điện gặp phải lão giả thần bí. Hắn có thể không có quên. Đến bàn Long Đại Lục. Hắn không có ý định để Giao Nhi tùy tiện lộ diện. A, Phượng Thanh Giao lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó tiếp tục luyện kiếm. Ầm ầm. Một mảnh mây đen hướng về vô song cổ thành đè xuống. Cả tòa thành trì đều chấn động lên. Mây đen bên trong, vô song người khoác khải giáp. Tay cầm lưỡi dao sắc bén tiên nhân quân đội. Trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Dân chúng trong thành nhóm, hoảng sợ đến sắc mặt phát trắng lên. Minh Vương cờ, là Minh Vương quân đội. Trời ạ, Minh Vương tạo phản, hắn muốn đoạt vô song thiên triều. 1 triệu tiên nhân đại quân, quá hùng vĩ, dân chúng trong thành nhóm kinh hãi sợ hãi nghị luận ầm ĩ lên. Đại quân nghe lệnh, đem vô song cổ thành bao vây lại, ngồi tại một đầu cự thú trên thân Minh Võ Thiên Tôn. Hạ lệnh. Đúng, vương gia. 1 triệu tiên nhân đại quân trùng trùng điệp điệp đáp. Thanh âm chấn phá thương khung. Lập tức, đại quân xuất động, vây quanh Vô Song cổ thành. Thượng quan đại nhân, đối phó cái kia thần bí thiên tôn nhiệm vụ, thì đã làm phiền ngươi. Minh võ thiên tôn khách khí đối với bên người. Khí chất xuất trần, bạch y tiên váy kinh hồng thiên tôn nói ra. Thiên hậu gọi ta đến đây. Tự nhiên dốc hết toàn lực trợ giúp Minh vương cầm xuống Vô Song khí vận. Kinh hồng thiên tôn nhẹ, giọng cười nói. Ngay tại lúc này, một tia chớp lóe qua. Lập tức, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Một thân một mình cùng trăm vạn đại quân giằng co. Lúc này cổ Linh Nhi, toàn thân trên dưới bị điện quang vờn quanh. 7 viên màu tím lôi cầu càng là lơ lửng tại 4 phía. Không ngừng xoay tròn, thiên tôn trung kỳ. Kinh hồng thiên tôn nhìn chăm chú cổ Linh Nhi. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Không phải thiên tôn hậu kỳ. Trong nháy mắt cũng liền không đem cổ Linh Nhi quá để ở trong lòng. Minh gia, các ngươi cái này là muốn chết sao? Vô Song cổ thành là chúng ta theo 13 đại khấu bên trong đoạt đến. Cũng dám đến đây hái quả đào. Cổ Linh Nhi lạnh lùng nói ra. Ta Minh gia chính là Vô Song khai quốc công thần. Người một giới ngoại nhân. Có tư cách gì quản Vô Song thiên triều sự tình? Minh võ thiên tôn cười lạnh mắng trả lại. Đã tặc tâm bất tử. Vậy ta chỉ có thể để ngươi Minh ra từ đó biến mất trên thế gian. Cổ Linh Nhi toàn thân bộc phát. Ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát ý. Chỉ là một cái thiên tôn trung kỳ. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Như thế cuồng vọng. Lúc này thời điểm. Kinh hồng thiên tôn cưỡi 7 màu thần điểu bay tiến lên. Cảm giác được kinh hồng thiên tôn cái kia thâm bất khả trắc khí tức. Cổ Linh Nhi nhướng mày. Ngươi là người phương nào? Kinh hồng thiên tôn mỉm cười. Đại võ thiên triều kinh hồng thiên tôn. Ta hiện tại lấy đại võ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Lập tức rời đi Vô Song cổ thành. Nếu không, bản tôn không ngại xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Đại võ thiên triều phóng nhãn toàn bộ bàn long đại. Lục, đều là tối đỉnh cấp thế lực một trong. Bởi vậy, nhắc đến đại võ thiên triều thời điểm, kinh hồng thiên tôn đều vô cùng có tự tin. Cái gì cầu thí đại võ thiên triều? Ta không biết, nhưng muốn Vô Song cổ thành. Vậy trước tiên đánh bại ta. Đừng nói đại võ thiên triều. Liền xem như Hạo Nguyệt tiên triều nàng đều sẽ không để ý. Cổ Linh Nhi sẽ chỉ chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Chẳng cần biết ngươi là ai. Minh Vương, vị này thiên tôn giao cho ta tới đối phó. Các ngươi xông vào trong thành, bức Vô Song hoàng đế phía dưới thoái vị chiếu thư. Nghe cổ Linh Nhi, kinh hồng thiên tôn sầm mặt lại. Không biết điều, vậy cũng chỉ có thể bị nàng trấn áp. Đúng, thượng quan đại nhân, Minh võ thiên tôn xuất lĩnh 1 triệu tiên nhân đại quân. Sát nhập vào trong thành, cổ Linh Nhi cũng không có ngăn cản. Đối thủ của nàng là cái kia 7 màu thần điểu trên lưng nữ nhân. 2 vị nữ nhân ở giữa chiến đấu. Sắp triển khai. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.